Chiến thần hào môn, chương 2258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2258, thần vương thì sao nếu ngươi dám phái người giết tôi cũng dám lật đổ An Hy, đây là một vấn đề lớn. Đằng sau anh ta, Lâm Vũ Chân nói, cô có thể cảm thấy tính khí của anh cậu và họ đã hoàn toàn thay đổi, cô không thể tin được. Đã phải trải qua những gì để có một sự chuyển mình như vậy? Cô biết anh cậu và những người khác đã nỗ lực như thế nào vì nhà họ Lâm, họ đã hoàn toàn vứt bỏ mạng sống của mình. Ồn ào càng lớn càng tốt, Giang Ninh nhẹ nói, biệt thự của thân vương. Biệt thự của thân vương trong đêm được thắp sáng rực rỡ. Kể từ khi Cát Mễ đi cùng Hùng Điền, thân vương đã tăng cường phòng thủ, cho dù bây giờ họ là một mối quan hệ hợp tác, nhưng Hùng Điền anh ta không nắm được nên phải đề phòng. Không thành công, không ngờ Sugita lại có cao thủ bên cạnh. Sugita đã đến gặp xã trưởng, sau đó ở lại phòng làm việc của xã trưởng khá lâu. Trước khi Sugita ra mặt, thân vương đã biết chuyện, lập tức sai người đến giết anh ta. Những gì anh ta không thể có được đều phải bị hủy hoại, vì vậy anh ta không phải tự làm khó mình. Hừ, đồ vô dụng, nhiều người như vậy không giết được một cái Sugita, người chết cũng xứng. Thân vương nguyên rủa, tôi nói cho cậu biết, Sugita phải chết, vì anh ta không thể bị tôi sử dụng. Hãy giết anh ta và biến hội quán của anh ta này trở thành đống đổ nát. Sugita giúp xã trưởng làm việc là điều không được xảy ra. Lần này muốn làm chuyện lớn phải hoàn toàn khống chế Yamaguchi, anh ta làm sao có thể để cho Sugita đứng về phe xã trưởng. Hơn nữa, Hùng Điền đó chắc chắn sẽ làm được khi xã trưởng chết, hội Yamaguchi này sẽ cần người lãnh đạo, ngoài thân vương anh ta ra thì còn ai nữa. Bên dưới, có 5-6 võ sĩ áo đen đang quỳ gối. Toát ra khí thế giết người đáng sợ. Đây là người ưu tú của thân vương, thậm chí còn mạnh hơn cả võ sĩ bóng tối. Đi, tìm Sugita và giết anh ta. Thân vương hét lên, vâng, đám người đồng thanh hét lên. Giọng nói vừa dứt, bùm, có một tiếng động lớn, cánh cửa bị bật tung. Đồ ngu, không cần tìm tôi tự mình tới đây. Sugita bước vào với hai tay sau lưng, chân sỏ đôi giày guốc với vẻ mặt kiêu hãnh, ngẩng cao đầu lỗ mũi hướng lên trời. Ai, thân vương bật thốt lên, thấy đó là Sugita, nhưng anh ta không ngờ rằng Sugita lại dám đến đây. Hu hin hu hin hu hi, một nhóm samurai xung quanh ngay lập tức bao vây Sugita, nhưng Sugita thậm chí không thèm nhìn bọn họ. Trong mắt anh ta chỉ có thân vương, nhìn chăm chằm thân vương, như muốn nuốt sống anh ta. Đằng sau Sugita, anh cậu và những người khác, hào quang đáng sợ toát ra từng người một khiến con ngươi của thân vương co rút lại. Sugita, anh dám đến biệt thự của thân vương? Thân vương khịt mũi lạnh lùng vấy tay. Nào, anh ta ra lệnh, cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Sugita liếc nhìn lại và nói. Đóng cửa lại, anh ta nhìn xung quanh, các samurai đang đứng bên cạnh, cầm chặt thanh katana trong tay nhìn chằm chằm vào anh cậu và những người khác. Ngay cả cận vệ riêng bên cạnh thân vương cũng trở nên rất nghiêm túc. Bậc thầy, lần đầu tiên thân vương cảm nhận được điều đó, giống như Giang Ninh đến đây ngày hôm đó. Cảm giác còn kinh hãi hơn. Máu trào dâng, như thủy triều mênh mông trong phút chốc dâng trào khiến hơi thở của thân vương trở nên khó chịu. Cách chương.